hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, số 21, chương 329, số 21 thành nội người sở dĩ nguyện ý luân thế tiến vào trò chơi. Là bởi vì xác định và đánh giá tổ sẽ cung cấp công lược. Chỉ cần có công lược, tuy rằng trò chơi vẫn tồn tại nguy hiểm, nhưng thông quan tỷ lệ rất cao. Hơn nữa thông quan là có thể đạt được đạo cụ, cho nên đại gia mới có thể phối hợp tổ chức chế định quy tắc. Nhưng là đối với những cái đó tỷ lệ tử vong cao. Thả không có công lược trò chơi, ai nguyện ý đi, không tiến trò chơi liền sẽ hướng đám người tập trung mảnh đất di động. Thành nội thật vất vả duy trì an bình sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó đại gia sẽ lại lần nữa mất đi nơi nương náu. Số 21 đến phiên người nào? Làm những người đó đi bái, không biết là ai nói một câu. Thành nội quanh thân 23 cái trò chơi, đều là đại gia luân đi. Số 21 trốn miêu miêu cũng không ngoại lệ, đại gia nhất thời cũng chưa nói chuyện. Không khí trầm áp áp, Tống giáo thụ nhìn mắt toàn trường, mặt vô biểu tình nói. Thượng Chu tiến số 21 trò chơi người, toàn bộ biến thành thú bông. Tốt nhất Chu cũng là, thượng Chu cũng là, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, vô pháp đạt thành thông quan yêu cầu, sớm hay muộn sẽ đến phiên ngươi, hoặc là ngươi, đến phiên chúng ta mỗi người. Cho nên ta cho rằng, đối phó trò chơi này, cần thiết tập hợp hiện tại căn cứ ưu tú nhất nhân tài. Đề cao thông quan suất, mới có thể bảo đảm chúng ta mọi người tồn tại suất. Buổi nói chuyện nói xong, mọi người lặng im, cho nhau nhìn lẫn nhau. Đạo lý ai đều hiểu, chính là ai đi xung phong. Lời này cũng không đúng. Phía trước đã có rất nhiều người đi xung phong, chẳng qua bọn họ đều đã chết. Có người dương giọng nói, giáo thụ lời nói, chúng ta đều minh bạch. Nhưng là cái này trốn miêu miêu không phải giống nhau tà môn. Ngài xem trọng chúng ta, cảm thấy chúng ta là căn cứ ưu tú nhất nhân tài. Ta đây ở chỗ này cũng tháp đại nói một câu, nếu chúng ta này đó ưu tú nhân tài toàn chết ở trốn miêu miêu. Ngài cảm thấy này căn cứ còn có thể có cái gì hy vọng. Sở Hoài Cẩm đứng ra nói, đại gia không cần phải gấp gáp phủ định, hôm nay mời các ngươi lại đây. Cũng không phải muốn cưỡng bách các ngươi tiến trò chơi, mà là hy vọng thương lượng ra một cái biện pháp giải quyết. Rốt cuộc thời gian kéo một ngày thiếu một ngày, một vòng, không, sáu ngày về sau, nếu không ai thông quan trốn miêu miêu, chúng ta đại khái chỉ có thể rút lui, nhưng rút lui lúc sau. Sẽ gặp được trò chơi như thế nào? Ai cũng không biết, hiện tại căn cứ phụ cận này hơn 20 cái trò chơi. Thoạt nhìn không nhiều lắm, lại đều là đại gia dùng huyết đại giới đổi lấy yên ổn. Chẳng lẽ liền bởi vì một cái trò chơi, liền phải từ bỏ này thật vất vả ổn định xuống dưới cục diện. Sở Hoài Cẩm nhìn thoáng qua toàn trường người thần sắc, lại lần nữa mở miệng. Đương nhiên, ta hy vọng có người có thể đủ chủ động ra tới. Gánh khởi trọng trách, ta biết các ngươi ngày thường trừ bỏ hoàn thành sai khiến nhiệm vụ. Chính mình lén cũng sẽ tìm người tổ đội tiến cái khác trò chơi. Hiện tại toàn căn cứ cao thủ đều ở chỗ này. Cường cường liên hợp so bất luận cái gì công lược đều phải đáng tin cậy. Hơn nữa, yêu cầu cao độ trò chơi. Thường thường cùng với giá cao giá trị đạo cụ. Các vị, ý hạ như thế nào? Lại lần nữa an tĩnh. Lặng im rằng co trong chốc lát. Tống giáo thụ mở miệng. Ai có thể tồn tại từ trốn miêu miêu ra tới, ta nguyện ý lấy ta cá nhân danh nghĩa, đưa tặng ta trong tay 8 cái trò chơi ghép hình, giọng nói rơi xuống. Toàn trường một trận sao động, tuy rằng là sử dụng quá trò chơi ghép hình, nhưng là ta biết, có người ra giá 10 khối trò chơi ghép hình, giao dịch một cái có thể bảo đảm nhân thân an toàn 36 giờ đạo cụ. Tống giáo thụ trầm giọng nói. Thế nào? Muốn hay không suy xét nhìn xem, chỉ cần lại thấu 2 khối trò chơi ghép hình, là có thể đổi đến cái này cao cấp đạo cụ, ta tin tưởng đối với các ngươi tới nói, thấu ra hai khối trò chơi ghép hình không phải việc khó, ở đây có chút người hướng Bạch Phi đầu đi. Đánh giá ánh mắt, Bạch Phi hào phóng đáp lại. Không sai Nga, muốn đổi trò chơi ghép hình người chính là ta. Ta thế thân Hoa Hoa có thể ở 36 giờ nội thế người sử dụng thừa nhận hết thảy thương tổn. Ai cho ta 10 khối trò chơi ghép hình, ta liền cho ai, bất quá tương đương hàng giả ta nhưng không thu Nga tương đương, gặp được một cái chó điên. Điên rồi giống nhau phun thư phun tác giả phun fan, ta này bạo tính tình nhịn không nổi, cần thiết phun trở về a, cho nên tự mình kết cục xé, hiện tại ngẫm lại không đáng, ở chỗ này hô hào một chút đại gia, xé bức muốn lý trí, không cần liên lụy đến khác thư. Tác giả khác thư phấn, chỉ xé này một cái chó điên liền hảo, ngày hôm qua đổi mới bổ xong rồi, hiện tại bắt đầu mã hôm nay đổi mới, hy vọng có thể theo kịp. Tấu chương xong, hết chương.